Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, Hàn vực huyền minh đồ. Các ngươi có chút càn rỡ, nghe đến mấy câu này, nhìn lấy tụ tập lại càng ngày càng nhiều cao thủ. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, thật coi ta là cái thớt gỗ thịt cá. Mặc người chém giết, trên người hắn khí thế tại một chút xíu cường đại lên. Ngươi cũng coi là có tự biết mình là cái thớt gỗ thịt cá, ngược lại là thông minh. Cổ Nam cười rộ lên, con mắt lộ ra âm hiểm sắc. Ta ngược lại thật ra muốn thay đổi chủ ý, giết ngươi có lẽ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, coi ta Cổ Nam nô bộc, đời đời kiếp kiếp làm nô. Lời như vậy, ta liền có thể thi triển thần thông, giải cứu tính mệnh của ngươi, đưa ngươi từ nơi này mang đi. Có lẽ ngươi một cái mạng chó liền có thể còn sống sót. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn xách ra bản thân yêu cầu. Cổ Nam, ngươi không biết tự lượng sức mình. Hạc Thập Tam cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng vào chính mình một điểm không quan trọng thủ đoạn, liền có thể từ nơi này chạy đi, quả thực là nói đùa, ta Hạc Thập Tam muốn giết người, còn chưa từng có thể đào thoát. Hạ Bình, ngươi tốt nhất thức thời điểm, khác làm ngu xuẩn dẫy dụa, tại ta Hạc kiếm tộc trước mặt, yếu tiểu nhân tộc chỉ có một con đường chết. Ngươi bây giờ lập tức thúc thủ chịu trói, nghênh cổ liền giết, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Sắc mặt hắn kiêu căng, coi trời bằng vung, quá ôn, này nhân loại tánh mạng ta nhận lấy. Ngay tại đám người này cãi lộn trong nháy mắt, ô lạnh tựa hồ thụ không dạng này tranh chấp, hắn lập tức xuất thủ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Hạ Bình oanh sát. Đáng chết, hỗn đản này lại dám thủ xuất thủ trước, chán sống. Không ít cao thủ biến sắc, không nghĩ tới cái này ô lạnh to gan lớn mật, thế mà còn dám bốc lên thiên hạ đại sơ suất, thủ xuất thủ trước đối phó Hạ Bình, quá không coi ai ra gì. Phong ấn, băng phong thiên lý, tuyệt đối hàn vực, ô lạnh xuất thủ, hai tay kết ấn. Hắn một đôi chỗ sâu trong con ngươi có một tòa hàn băng đại trận tại vận chuyển, lộ ra bạch sắc quang mang, tựa hồ triệt để hóa vì con ngươi màu trắng, vô số phù văn lấp lóe, từ thân thể của hắn toát ra một cỗ màu trắng hàn băng khí lưu, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 3000 dặm, phiến khu vực này thế mà hóa thành trắng xóa hoàn toàn sương mù vực, đóng băng 3000 dặm. Đây chính là băng yêu nhất tộc tuyệt học, đóng băng 3000 dặm. Tại dạng này hàn khí dưới, đại bộ phận sinh mệnh huyết dịch pháp lực nguyên thần đều sẽ bị đông. Giác quan sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, liền tư duy đều sẽ đình trệ xuống tới. Đã từng có băng yêu nhất tộc đại năng thi triển một chiêu này, trong nháy mắt liền đem một khỏa tinh cầu đông cứng. Trăm ngàn vạn năm xuống tới đều không có tan ra, đến bây giờ vẫn là sinh động như thật, chỗ có sinh mệnh đều hóa thành băng điêu. Ngay tại này môn băng hệ thần thông thi triển đi ra, muốn đem Hạ Bình triệt để chết cóng trong nháy mắt, Hạ Bình rốt cục xuất thủ, thân thể của hắn chấn động, không ngừng chấn động, bốn phía không khí liên tiếp phát sinh liên tiếp nổ tung, khí kình lan lộn. Cả người hắn hóa thân thành một tôn thần tượng, vận chuyển chín đại ý thức biển, phảng phất là cửu đại thần tượng lực hợp nhất, hướng phía trước một bước, hư không nhất quyền, một quyền này uy lực kinh thiên động địa, phảng phất đem vùng vũ trụ này đều đánh nổ, đông đông đông, trong khoảnh khắc, mảnh này hàn vực trong nháy mắt sụp đổ, từng tấc không khí đều bạo vỡ đi ra. Sở hữu luồng khí lạnh đều bị đáng sợ khí kình thổi tan, ném đi mấy vạn dặm, oanh thành trạng thái chân không. Tại cái này thần tượng quyền diện trước, những này luồng khí lạnh quả thực là không chịu nổi một kích. Ẩn chứa vạn pháp bất xâm, quét ngang thế giới uy lực, có cái thế vô địch uy năng, đánh đâu thắng đó, cái này phảng phất là nhất tôn địa ngục chỗ sâu vô địch thần ma. Chấn áp từng tôn đại năng, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra hiển hách hung uy, chấn nhiếp nguyên thần, mơ hồ trong đó, tất cả mọi người là run rẩy, tựa hồ cũng sinh ra ảo giác, cảm thấy sau lưng Hạ Bình xuất hiện núi thây biển máu. Từng cái khô lâu chồng chất đứng lên, vậy đơn giản cũng là một mảnh thi thể sơn mạch, kéo dài mấy chục vạn dặm, vô số oan hồn đều đang kêu rên. Dạng này huyết sắc sát khí đoạt người tâm phách, để bọn hắn tâm thần run rẩy, cơ hồ thủ không được linh đài, không có khả năng, thế mà nhất quyền liền phá ta băng yêu nhất tộc thần thông. Đem ta hàn băng khí tức cứ thế mà đánh tan, hóa thành chân không, cuối cùng là cái gì cậy mạnh? Băng yêu ô lạnh bị hung hăng chấn động một chút, sắc mặt hắn trắng bệch. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, hét lên một tiếng, vừa rồi một quyền kia sức lực cũng thẩm thấu thân thể của hắn. Bị trọng thương nhất kích, hắn cơ hồ không thể tin tưởng chính mình con mắt, dạng này lực lượng quá mức ngang ngược, thuần túy cũng là lấy lực ép người, triệt triệt để bạo lực, oanh sát hết thảy, căn không giảng đạo lý, cho dù là Tây Vũ trụ tượng tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có khủng bố như thế cự lực. Cái gì cầu thí hàn băng thần thông, quả thực là không chịu nổi một kích. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân, người thật sự là quá yếu. Hạ Bình thản nhiên nói, tốt, rất tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi sẽ chết một vạn lần. Chết một vạn lần a, biết không? Băng yêu ô lạnh chọc giận gần chết, nổi trận lôi đình. Những lời này xem như đâm chọt nội tâm của hắn mềm yếu nhất địa phương. Bởi vì băng yêu nhất tộc, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, yếu cũng là nguyên tội. Hắn chém giết vô số năm, rốt cục thu hoạch được dạng này thực lực cùng địa vị. Vô cùng gian khổ, nhưng là hiện tại thế mà còn có người dám nói hắn quá yếu. Vẫn là lấy ở trên cao nhìn xuống ngữ khi giáo huấn chính mình. Nhượng hắn nhớ lại chính mình lúc trước chính mình yếu khi còn bé. Bị người ta bắt nạt sỉ nhục. Đi chết đi, hàn vực huyền minh đồ. Ô lạnh từ trên thân xuất ra một món pháp bảo. Này là một bộ màu trắng bạc bức tranh. Lớn lên theo gió. Trong nháy mắt bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm. Trùng trùng điệp điệp. Như là một tòa băng tuyết thế giới buông xuống. Một tòa lại một tòa băng sơn hiển hiện. Một đầu lại một đầu hàn băng dòng sông tuôn ra, một trận lại một trận gió bão gào thét, bức tranh này quyển chỗ sâu, đan xen một cỗ lại một cổ hàn lưu khí tức, tràn ngập khủng bố hàn băng lực, hình thành tuyệt đối hàn vực, phảng phất hóa thành tuyệt đối linh độ, đóng băng hết thảy, một khi bị bức tranh này quyển bao phủ, trong nháy mắt liền sẽ bị hàn băng lực giết chết. Sụp đổ sinh cơ, quá yếu, Hạ Bình hướng phía trước một bước, một trường vỗ ra, đại âm dương xuất bi thủ. Một trường này kinh thiên động địa, thiên địa chỗ sâu âm dương nhị khí hội tụ, hóa thành một khối cự đại đen trắng ma bàn, ẩn chứa nhật nguyệt giao thế huyền cơ, âm dương biến hóa ảo diệu, diễn lại vũ trụ vận chuyển chân lý. Đồng thời một trường này càng là hàm ẩn cửu đại thần tượng lực. Đêm này môn trường pháp tăng lên tới thần mà minh cảnh giới. Ngưng tụ thành thực chất, như là một tôn thần thú oanh sát. Đông, vẻn vẹn nhất trường, đập tại bức tranh này cuốn lên mặt. Trong nháy mắt liền đem từng tòa băng sơn, từng đầu dòng sông toàn bộ đánh sơ xác. Toàn bộ luồng khí lạnh đều bị chấn động thành một đoàn nguyên khí. Hóa thành hư vô, từng tòa đại trận sụp đổ, triệt để sụp đổ, thế giới pha toái, sụp đổ, ba một chút, bộ này hàn vực huyền minh đồ bị triệt để chấn áp. Hóa thành một bộ lớn chừng bàn tay bức tranh, cũng rơi vào Hạ Bình trong tay. Không, Ô Lạnh kêu thảm một tiếng, chính mình pháp bảo bị cưỡng ép cướp đi, lại trong nhất trường, hắn không chịu nổi, một ngụm máu tươi giống như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Sắc mặt thê lương, Hạ Bình tiến lên, hóa trưởng làm đao, cắt chém quá khứ, thổi phù một tiếng, này băng yêu Ô Lạnh còn không biết xảy ra chuyện gì. Đầu lâu liền ném bay ra ngoài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.